Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, Tiểu Cầu Thôn. Valos chân đạp ở đại lục sen trên đất, nhìn bên bờ biển đá ngầm âm thầm nghĩ tới, không biết hiện tại Teumon có hay không bị Vamdemon bắt đi. Coi như không có chộp tới, nhóm người mình hẳn là từ cái gì địa phương tìm được. Nhớ kỹ nguyên tắc bên trong Teumon hồi ức, nó là ở trong rừng rậm vẫn đang tìm đồng bạn. Đại lục sen lớn như vậy, rừng rậm không biết sẽ có bao nhiêu. Vẫn là đi một bước xem một bước a. Lại đã trở về. Chấm ngoặc kép. Bielzer nữ thú nhìn cái này quen thuộc lại xa lạ đại lục có chút kích động nói. Valos nhìn Bielzer nữ thú cười cười. Trước đây mình cũng là ở bên bờ biển đụng tới của nàng. Ban đầu hắc cẩu thú đã trưởng thành bây giờ Bielzer nữ thú. Điều này làm cho Valos tâm lý tràn đầy cảm giác thành tựu. Không tự chủ được từ trong đầu đột nhiên nhớ lại hai chữ, dưỡng thành, ngươi chính là sinh ở. Như vậy địa phương, ta xem cũng không có gì đặc biệt a. Chấm ngoặc kép, Lilith thú buông ra đối với cự kình thú khống chế nhảy đến Valos thân bên thản nhiên nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Nói xong quay đầu đối với Valos nói rằng, chúng ta đi tiểu cầu thôn xem một chút đi. Ta muốn để các trưởng giả biết. Ta có thể không phải tai nạn. Không cần đi tiểu cầu thôn. Ta bây giờ có thể phán đoán ra. Ngươi chính là cái tai nạn khởi nguồn. Chấm ngoặc kép. Lilith thú bưng cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười nói. Lại bóp. Valos lắc đầu cúi đầu muốn liền một hồi đối với Bielzer nữ thú nói rằng. Đi tiểu cầu thôn nhìn một. Chút cũng được. Cái này cái địa phương cách tiểu cầu thôn có xa lắm không? Teumon cũng là từ Plotman tiến hóa mà đến. Có thể ở Plotman có thể tìm được điểm đường tầm cũng nói không chừng đấy chứ. Không xa, đại khái 3 ngày tả hữu là có thể đến rồi. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú nghe được Valos đồng ý đi tiểu cầu thôn nhất thời cao hứng nói. Không phải nói 3 ngày đã đến sao? Đều 5 ngày tại sao còn không đến? Lilith thú có chút bất mãn đối với bên người Bielzer nữ thú nói rằng. Nhanh, chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú có chút ngượng ngùng nói rằng. Lần này hoàn toàn là nàng dẫn lộn đường. Nếu không, muốn liền cùng Lilith thú nhô lên miệng tới. Người những lời này ta đều nghe 2 ngày. Người cái này nhanh, rốt cuộc có bao nhiêu nhanh? Lilith thú đảo cặp mắt trắng dã nói rằng. Bay qua cái kia đỉnh núi có thể đến tiểu cầu thôn. Kiên nhẫn chút, chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú giơ tay lên lấy xa xa độ cao so với mặt biển 2000 mét cao sơn đối với Lilith. Thú nói rằng, lại tin tưởng ngươi một lần. Valos đi theo các nàng phía sau nói một chút cười. Không khỏi nghĩ tới còn lại thế giới các nữ nhân. Cảm thụ trong hạ thể thần lực. Nhanh, rất nhanh thì có thể đi trở về tìm các ngươi. Ngươi xem không có lừa gạt ngươi chứ. Lấy Valos thực lực của bọn họ cuồn cuộn một tòa độ cao so với mặt biển hơn 2000 thước ngọn. Núi chỉ là trong nháy mắt sự tình. Chỉ trong chốc lát 3 người cũng đã đứng ở đỉnh núi đỉnh. Bielzer nữ thú lấy giữa sườn núi một khu sở nhà nhỏ đối với Lilith thú nói rằng. Các ngươi là cái gì thú? Không biết chúng ta nơi đây không chào đón người từ ngoài đến sao? Lúc này từ tiểu cầu trong thôn đi ra vài cái Plotman đối với Valos 3 người nói. Valos nghe thế quen thuộc thoại ngữ. Tâm thần trở nên hoảng hốt. Không khỏi quay đầu nhìn về phía đứng ở Valos Bielzer nữ thú. Mà nàng vừa vặn đã ở nhìn về phía Valos 2 người nhìn nhau cười. Bielzer nữ thú tiến lên một bước đối với trong đó vẫn Plotman nói rằng tiểu bạch. Là ta, chấm ngoặc kép, ngươi là. Bị kêu là tiểu bạch Plotman nghi ngờ nhìn về phía Bielzer nữ thú hỏi. Ta là hắc cẩu thú. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú nụ cười nhạt nhòa nói. Hắc cẩu thú, làm sao có thể? Ngươi thực sự là hắc cẩu thú sao? Tiểu bạch vây tà Bielzer nữ thú vòng vo vài vòng có chút không xác định lại có chút kích động hỏi. Ân, ta tiến hóa. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú nhìn xuống Valos. Thấy Valos đang đánh giá hoàn cảnh chung quanh, không khỏi lộ ra một tia nụ cười điềm mỹ nói rằng. Ngươi thật lợi hại. Trước đây ngươi ở trong thôn lúc, ta có thể sánh bằng ngươi lợi hại hơn. Không ngờ tới mới, chỉ có mấy năm không thấy, ngươi cũng thành hoàn toàn thể. Làm sao tiến hóa? Có thể nói cho ta biết không? Tiểu Bạch hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Beelzer nữ thú hỏi. Ngạch, ta cũng không biết. Liền là muốn bảo vệ mình sở người phải bảo vệ. Sao lại liền tự động tiến hóa? Chấm ngoặc kép, Beelzer nữ thú nghĩ đến cùng Valos gặp phải nguy hiểm lúc tràng cảnh. Bất quá chứng kiến bên cạnh Lilith thú phía sau. Không tự chủ được chừng nàng liếc mắt mới chậm rãi mở miệng nói. Muốn người phải bảo vệ. Không phải cực kỳ minh bạch. Đi mang ngươi vào thôn bên trong đi thôi. Tiểu Bạch ngoẹo đầu suy nghĩ một chút đối với Beelzer nữ thú nói rằng. Valos nhìn bên người một cái nhà đống chỉ có một thước cao phòng ở cùng vây quanh ở Beelzer nữ thú. Bên người đông đảo Plotman cùng chút ít mèo la thú yên lặng nghĩ đến. Nếu như thôn này bên trong tất cả Digimon đều tiến hóa thành Anuimon hoặc là Lady Divimon cái này. Cần có cỡ nào khổng lồ thế lực a? Hơn nữa mỗi người đều là mỹ nữ. Bất quá cái này cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Không phải mỗi cái Digimon đều có thể tiến hóa thành công. Lilith thú chứng kiến Valos trầm tư có chút hiếu kỳ hỏi, nghĩ gì thế? Ồ, không có suy nghĩ gì. Chỉ là có chút hiếu kỳ thôn này bên trong rốt cuộc có bao nhiêu Plotman mà thôi. Chấm ngoặc kép, Valos nhìn về phía Beelzer nữ thú bên người càng ngày càng nhiều Plotman nói rằng. Hẳn không ít a. Chấm ngoặc kép, Beelzer nữ thú cũng không chắc chắn lắm nói. Thôn chúng ta mị la thú 100 con. Plotman 470 con. Người từ ngoài đến người đối với chúng ta thôn như thế có hứng thú. Một con thân thể khổng lồ Plotman vừa vặn nghe được Valos cùng Beelzer nữ thú đối thoại. Ở bên cạnh chen miệng nói. Valos nhìn trước mắt nói chuyện Plotman không nhịn được âm thầm nhổ nước bọt. Người trước mắt này chừng 1 mét thân cao. Cộng thêm mập mạp thân thể. Đi trên đường run lên một cái bụng. Trong nơi này còn sao nói là Plotman. Đại cẩu thú còn tạm được. Valos suy nghĩ một chút mở miệng hỏi, ngươi là trong thôn này trưởng giả a? Người từ ngoài đến, ngươi biết ta. Valos đang cao hứng bừng bừng vì Plotman nhóm giảng giải bên ngoài chuyện Beelzer nữ thú nói rằng. Đây là nàng nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép, không sai, ta là trong thôn này trưởng giả. Chấm ngoặc kép, trưởng giả liếc nhìn Beelzer nữ thú thở dài nói rằng. Valos không phải minh bạch nó tại sao phải thở dài. Bất quá cái này cùng bọn họ không quan hệ. Hiện tại Valos muốn biết là Kari Digimon là không phải cũng là trong thôn này đi ra. Cúi đầu đối với trưởng giả hỏi, thôn các ngươi bên trong có Digimon lưu lạc ở bên ngoài sao? Có, lúc đầu có 3 cái. Hiện tại liền thừa lại 2 cái. Beelzer nữ thú coi là một cái a. Vẫn là một cái hắc mị la thú cùng một con Digimon đàn hiện tại tung tích không rõ. Trưởng giả nhìn một chút Beelzer nữ thú trầm tư một hồi nói rằng. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.